Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, mạng sống như treo trên sợi tóc. Hận Thiên Chân Thần, Tam Túc Kim Âu cùng Nguyệt Thỏ hai đại thần thú cùng một chỗ phát huy. Một cái công kích nguyên thần, một cái công kích nhục thân, một trong một ngoài, phối hợp tuyệt hảo. A, Cổ Nhật Nguyệt phát ra tiếng kêu thảm, trong hư không cửu âm cửu dương. Bắt đầu từng cái biến mất, bất luận cái gì đều nhìn ra, thắng bại đã phân, cửu âm cửu dương chi lực cố nhiên kinh người, nhưng cuối cùng không phải vô địch chi pháp, ta không phục, nếu như ta cũng có thể nhìn thấy luyện tiên Nhật Nguyệt Lô. Ta nhất định không bị thua cho ngươi, Cổ Nhật Nguyệt gầm thét. Tràn đầy không cam lòng, đáng tiếc, không có nếu như, Ninh Giang lạnh lùng nói. Cổ Nhật Nguyệt, thắng bại đã phân, ngươi là mình đem thế giới thụ tán cây giao ra, vẫn là tướng chết, ngươi nằm mơ, bực này chí bảo. Cổ Nhật Nguyệt đương nhiên sẽ không chắp tay nhường cho, mắt thấy Tam Túc Kim Âu cùng Nguyệt Thỏ chi lực đã nguy cấp tính mệnh. Thời khắc mấu chốt, hắn thôi động thế giới thụ chi lực, lục quang quét một cái, một chút đem hai cỗ lực lượng ngăn cách bên ngoài, đồng thời, thân hình hắn khẽ động. Phóng lên tận trời, muốn thoát ly nơi này. Cổ Nhật Nguyệt, ngươi đi không được. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Thứ nhất sát trận tế ra, đồng thời thôi động đại thiên kính, đánh ra thiên diệt nhất kích. Cùng lúc đó, Liên Phi, Hận Thiên Chân Thần, Hiên Viên Bỉ Ngạn, Nguyệt Liên Khê bọn người, đều tại bốn phương tám hướng. Sớm đã chuẩn bị xong bảo vật, cơ hồ cùng Ninh Giang đồng thời xuất thủ. Từng đạo tuyệt thế quang mang lăng lệ vô cùng, cùng một chỗ đánh trúng Cổ Nhật Nguyệt, nhiều cường giả như vậy liên thủ một kích, cho dù là thế giới thụ tán cây cũng ngăn cản không nổi. Bành, tán cây bỗng chốc bị đánh rách tả tơi, từ Cổ Nhật Nguyệt trên đầu bay lên, Cổ Nhật Nguyệt cả người máu tươi cuồng thổ, ngất đi tại chỗ, kém chút thịt nát xương tan, vốn định thừa này thời cơ, giết Cổ Nhật Nguyệt xong hết mọi chuyện. Nhưng là Ninh Giang ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy hơn 30 khỏa đại đạo quân cờ, lúc này chỉ còn lại không tới 10 khỏa, đại tôn giả một chút thoát khốn mà ra, đại thủ đập đi qua. Hư vô thôn thiên quyết, Ninh Giang biết hiện tại không thể lãng phí một chút thời gian. Thôi động pháp quyết, trực tiếp đem vỡ ra tán cây nuốt vào, tán cây không có tiến vào hắn trong bụng, mà là tiến vào hắn luân hồi chi tâm ni, luyện hóa. Dung hợp Ninh Giang toàn lực luyện hóa vật này, cái này tán cây, là từ thế giới thụ cành non chế thành, trong đó ẩn chứa vô cùng to lớn năng lượng, theo cỗ năng lượng này dung nhập luân hồi chi tâm, bên trong tiểu thế giới, bắt đầu nhanh chóng khuếch trương, trong khi nội thế giới khuếch trương thời điểm, một cỗ tiên thiên chi khí, cũng từ đó hiện lên mà ra, giúp ta hộ pháp, Ninh Giang nói xong, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Hắn vội vàng vận chuyển hư vô thôn thiên quyết, hấp thu cỗ này tiên thiên chi khí, ngăn lại hắn, cùng lúc đó, Hận Thiên Chân Thần bọn người, cùng một chỗ liên thủ ngăn cản đại tôn giả, một bầy kiến hôi, các ngươi muốn chết, đại tôn giả cuồng nộ, Cổ Nhật Nguyệt bị đánh cái gần chết không nói, mấu chốt là ngay cả tán cây đều mất đi, rơi vào Ninh Giang trong tay, đây chính là cổ tộc chí bảo, hắn giờ phút này, hận không thể đem Ninh Giang chém thành muôn mảnh, Liên Phi nương nương, xem ra ngươi là muốn chết, đại tôn giả lúc mới sinh ra. Đạt được thế giới thụ chiếu cố, thể nội dung nhập một đoàn thế giới thụ bản nguyên chi lực. Một thân thực lực mạnh, đủ để sánh vai ba thức huyền đế, hắn trong lúc xuất thủ, pháp lực ngập trời, phía sau càng là xuất hiện một viên thế giới thụ pháp tướng. Tôn này pháp tướng mặc dù kém xa chân chính thế giới thụ, nhưng cũng không tầm thường, khi nhánh cây quét xuống thời điểm, quả thực có không thể ngăn cản chi uy, Liên Phi khống chế thí tiên quyết, lấy 6 đạo thí tiên mâu đối kháng, y nguyên bị một kích quét bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu, tuy nói bị thương, nhưng cũng đủ để tự ngạo, tam thế huyền đế cấp bậc thực lực, hoàn toàn không phải một thế đại đế có thể so sánh. Liên Phi chỉ là phong đế cấp cường giả, chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ tu luyện thí tiên quyết cùng 6 đạo thí tiên mau. Đồng thời thể chất nàng đặc thù, là tiên thiên huyền nữ thể. Loại thể chất này bản thân chiến lực cũng không yếu. Tiếp ta một chiêu, hận thiên bát đao, hận thiên chân thần tay cầm cổ đao, chém bổ xuống đầu, liên tục 8 đao, chỉ thấy 8 đạo to lớn như núi đao ảnh, hung hăng bổ xuống, cái này 8 đao hung mãnh vô cùng, như muốn bổ ra thiên địa, xé rách tam giới, đồng thời đao mang bên trong, có thật sâu hận ý. Cỗ này hận ý hận trời hận địa hận chúng sinh, khiến cho đao mang nhan sắc, đều hiện ra một loại màu đỏ thâm ân y bình thường người nhận loại này hận ý lây nhiễm. Chỉ sợ tâm linh đều muốn thất thủ, điều trùng tiểu kỹ, đại tôn giả một tay chắp sau lưng ở phía sau. Một cái tay duỗi ra, trực tiếp tay không tiếp đao, cái này 8 đạo lăng lệ vô song đao mang bổ vào lòng bàn tay của hắn bên trên. Chỉ ở phía trên lưu lại một đạo bạch ấn, Liên Phi cùng hận thiên chân thần liếc nhau, đều từ đối diện trong mắt thấy được một loại nặng nề. Đối bọn hắn đến nói, tình thế không ổn, chỉ là một cái đại tôn giả giống như này khó chơi. Một khi ma thần bên kia giải quyết còn lại đại đạo quân cờ, đến lúc đó đồng loạt ra tay, bọn hắn càng là một con đường chết, mà Ninh Giang không biết phải bao lâu mới có thể đột phá, trốn xa một chút, một trận chiến này, chúng ta giúp không được gì, Nguyệt Liên Khê bọn người thức thời lui lại. Cho dù bọn hắn tay cầm trọng bào, mà dù sao không có Ninh Giang thiên diệt nhất kích thủ đoạn, lấy bọn hắn thực lực cuốn vào loại này cấp bậc chiến đấu, chẳng những giúp không được gì, ngược lại sẽ cản trở, không muốn chết, liền lăn mở, đại tôn giả lạnh lùng nói. Hận thiên chân thần hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng hắn trên người chiến ý biểu lộ thái độ của mình. Liên Phi cũng đem thí tiên quyết thôi động đến cực hạn. Toàn thân cao thấp tiên quang bao khỏa, vốn là thướt tha dáng người tại quang mang này bên trong. Càng lộ vẻ mê người, tự tìm đường chết, đại tôn giả ánh mắt băng hàn. Không cần phải nhiều lời nữa, hắn vừa ra tay, khí thôn sơn hà. Một tay nắm, giống như là có thể tù thiên tỏa địa, trấn áp hết thảy, chiến, hận thiên chân thần cùng Liên Phi toàn lực xuất thủ. Hai tôn phong đế cấp cường giả, tăng thêm tay cầm trọng bào, bọn hắn thực lực tuyệt đối không kém monster cần phải biết rằng. Đại tôn giả nhân vật bậc nào, cho dù là bị hơn 30 khỏa đại đạo quân cờ vây công, hiện tại cũng phá vây ra. Thực lực của hắn như thế nào hai vị phong đế cấp liền có thể ngăn trở. Tại hắn công kích đến, Liên Phi cùng hận thiên chân thần bị một mực áp chế ở hạ phong. Liên tục bại lui, phốc phốc hận thiên chân thần bị đánh trúng một trường. Cho dù dùng cổ đao trước người làm ngăn cản, nhưng lực lượng khổng lồ vẫn là có một bộ phận truyền vào. Làm hắn thổ huyết lùi gấp, trước hết giết ngươi. Lại thu thập Liên Phi, đại tôn giả thế như trẻ tre. Trực tiếp dính bên trên hận thiên chân thần, hắn xuất thủ tất cả đều là sát chiêu, thiên mệnh chi lực bành trướng, tay trái tay phải riêng phần mình vận chuyển một môn thiên mệnh bí thuật. Hung mãnh vô cùng, giống hắn dạng này cường giả, không thiếu đế thuật, cũng không thiếu thiên mệnh bí thuật, từ xưa đến nay, không ít đại đế tới qua thế giới thu. Cùng hắn làm qua một chút giao dịch, mà hắn sống nhiều năm như vậy, phàm là tu luyện pháp thuật, đã sớm tới trình độ đăng phong tạo cực, cho dù là những cái kia sáng tạo ra thiên mệnh bí thuật đại đế, đều không nhất định có thể so sánh được hắn. Tại cái này cường lực công kích đến, hận thiên chân thần liên tục thổ huyết, cả người bị đánh nhanh lùi lại, một chiêu cuối cùng, chết, đại tôn giả mi tâm vỡ ra. Xuất hiện một tông bí bảo, khóa chặt lại hận thiên chân thần, bắn giết mà đi, không, đột nhiên, cầu vồng xẻ qua, có một bóng người xinh đẹp ngăn tại hận thiên chân thần trước người. Hết chương.